Phong Thần Châu, chương 3757, sẽ không chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số việc không thể giải thích rõ ràng với ngươi. Cực Thiên Vương nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Năm đó, Tần Ninh làm toàn bộ đại lục Vạn Thiên không thể sống yên ổn vì Tần Kinh Mặc. Bởi vậy, ông ta từng lén điều tra, biết được chuyện xảy ra trong cửu U đại lục. Không điều tra không biết, vừa điều tra mới biết, U Vương đương thời tên là Tần Tiểu Mặc, có một vị đại ca có tình cảm sâu đậm, tên Tần Kinh Mặc. Nhưng hôm nay, đột nhiên biết bộ mặt thật của Đế Lâm Thiên giống y như đúc Tần Kinh Mặc lúc trước, không phải hắn, vậy là ai? Trong lòng Cực Thiên Vương cũng đầy kinh ngạc. Thời khắc này, thiên địa như thể yên tĩnh lại. Thâm Uyên Vương bỗng cười ha ha nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, Đế Lâm Thiên, ra tay đi, nhân cơ hội này đánh giết Bát Đại Thiên Vương, còn lại giao cho chúng ta là được." Nghe được lời này, Đế Lâm Thiên lại lắc đầu: "Tần Ninh chưa chết." Dứt lời, ánh mắt ba người Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên lập tức bất mãn. Khoảng cách gần như vậy, ngươi chém ra một kiếm tuyệt đối có thể chính xác đâm trúng trái tim Tần Ninh, sao có thể không chết? Liệt Phần Thiên rầu rĩ nói. Giờ phút này, Đế Lâm Thiên nắm chặt hai tay, nhìn cơ thể mình, chậm rãi nói: "Thân thể có chút vấn đề." Đế Lâm Thiên như thể đang nói một mình, lặng lẽ lẩm bẩm: "Tần Kinh Mặc, tình cảm huynh đệ các ngươi thật đúng là sâu sắc." Lúc này, bên dưới, sắc mặt Trấn Thiên Vương rất khó coi. Đâm lệch khỏi trái tim một chút, nhưng trước mắt, U Vương đã mất sức chiến đấu, mấy người Cốc Tân Nguyệt lại yên lòng, không chết là được. "Ta đi giết hắn ta." Giọng nói Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng, Trấn Thiên Vương vội vàng khuyên: "Hóa thánh tầng 10, người mới hóa thánh tầng 1, đừng đi chịu chết." "Sẽ không chịu chết." Cốc Tân Nguyệt lạnh như băng nói. "Ta có thể giết hắn ta." Dứt lời, Cốc Tân Nguyệt liền đứng dậy: "Đừng đi." Một tiếng hô yếu ớt chợt vang lên. Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt lập tức bước chân tới, trái tim như thể bị treo lên, nhìn về phía Tần Ninh vừa tỉnh lại. Giờ phút này, máu tươi ngừng lại. Tần Ninh nhìn bốn phía: "Đừng." Mọi người đều ngạc nhiên. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói: "Sư phụ, hắn ta không phải Tần Kinh Mặc." "Tần Kinh Mặc?" Ba chữ này vừa ra, mọi người đều sững sờ. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm: "Tên này lại lớn lên giống y như đúc đại ca Tần Kinh Mặc." Vừa dứt lời, mọi người giật mình, khó trách Tần Ninh dừng tay, dìu ta lên. Tần Ninh chợt mở miệng, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vội vàng đỡ Tần Ninh đứng lên. Lúc này, ánh mắt Đế Lâm Thiên rơi xuống, Tần Ninh dương mắt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt kia, vô số đêm, hiện lên trong đầu Tần Ninh, nhưng lần nữa gặp lại. Tại sao lại như thế? Tần Ninh bước lên phía trước. "Đế Lâm Thiên, U Vương, ngươi muốn nghe, ta cho ngươi biết." Giờ phút này, Đế Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt. Chuyện đến nước này, thắng bại đã định. Cách chương.